Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, chặt đứt chuyện cũ trước kia. Đường Tu chỉ trái tim, trầm nói rằng, ta không muốn bả, đem, sau cùng nghi vấn đặt ở nơi đây, nói đi, ngươi là chết như thế nào? Thân tử đạo tiêu chi về sau. Làm sao có cơ hội lưu hạ chân linh, lần nữa luân hồi chuyển thế? Hàn Khinh Vũ lắc đầu, cũng không trả lời Đường Tu vấn đề. Hai mắt của nàng chậm rãi nhắm lên, hai tay nhẹ nhàng mở ra. Ở trong đầu nàng, hiện lên là tiên giới một màn kia. Một thân quần đỏ, như máu như bài hát, ôm bị nàng hại chết tình cảm chân thành thi thể. Tan hết tu vi, tự sát mà chết. Chân linh, nàng còn chưa tan đi thời khắc, nhưng bởi vì tu luyện thời gian công pháp, phát hiện Đường Tu một tia chân linh, cũng không có bị thời gian Trường Hà thôn phệ, mà là ở thiên kiếp trung xé mở không gian, tiến nhập hư vô hỗn độn, mà nàng tắc thì lợi dụng cấm thuật, theo đuôi Đường Tu nhất sau một tia chân linh, tiến nhập cái này thế giới luân hồi bên trong, động thủ đi. Hàn Khinh Vũ vào giờ khắc này biến được không có chút rung động nào. Bóng bàn kích cỡ tương đương kim đan, càng là theo trong cơ thể nàng bay ra, huyền phù ở mi tâm của nàng trước đó. Đường Tu phẫn nộ nhìn trước mắt Hàn Khinh Vũ, nhìn nàng một lòng muốn chết dáng dấp, đáy lòng sát ý điên cuồng bắt đầu khởi động, tay hắn cầm trường kiếm, đã tại hơi run. Cái kia khỏa máu rầm rề tâm, cũng thay đổi được càng đau. Giấc mộng nam kha mỹ như họa, nhưng giành lấy cuộc sống mới lại tựa như theo cửu u địa ngục bò ra ngoài. Giết, sát sát, sát sát sát, Đường Tu đáy lòng đang nộ hống. Nhưng hắn giơ lên thần kiếm lại phá lệ trọng. Dùng rằng, do dự mà, hắn bi ai phát hiện, lộng tinh tường chân tướng của chuyện chi về sau. Hắn dĩ nhiên không hạ thủ, không sai, là không hạ thủ, đã từng Tuyết Khuynh Thành có thể để cho hắn uống xuống độc dược, có thể đâm thủng trái tim của hắn, nhưng hắn vẫn bi ai phát hiện, hắn mặc dù là tràn đầy hận ý, nhưng bây giờ là không có biện pháp dùng trong tay thần kiếm, thu gặt đã từng tình cảm chân thành tính mệnh, giống, tương tự với dã thú gầm thét tiếng hô. Theo Đường Tu trong cổ họng hô lên, phảng phất giết thần một dạng hắn, trong tay thần kiếm rốt cục huy động, xé mở Hàn Khinh Vũ bộ mặt bắp thịt, xé mở một cái máu rầm rề chỗ rách, tuyệt sắc khuôn mặt, hủy hoại chỉ trong chốc lát, một kiếm, chặt đứt Đường Tu đối với Tuyết Khuynh Thành sau cùng quyến luyến, chặt đứt chuyện cũ trước kia, hóa thành quá mây mưa khói. Hắn giết không được nàng, nhưng hắn vẫn muốn hủy diệt chính mình trong mộng dung nhan. Tiêu tìm, bi thương, Đường Tu trên người sát khí toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một phát tự linh hồn cô tịch cùng tang thương. Chậm rãi xoay người, hắn không có nhìn nữa Hàn Khinh Vũ bây giờ dáng dấp. Đưa lưng về phía Hàn Khinh Vũ đi ra mấy bước, thanh âm đồng giảng trở nên có chút khàn giọng. Ánh mặt trời đại đạo, cô nhi mộc cầu độc mộc, người ta, tự lúc này lên, lại không muốn làm. Hàn Khinh Vũ nhìn Đường Tu bối ảnh, trong ánh mắt lóe ra không nỡ màu sắc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Đạo kia xúc mục kinh tâm vết thương, bị vội ưu tiên huyết nhuộm đỏ, nhưng nàng nhưng không có giơ tay lên trả lau ý tứ. Như đổi thành trước đây. Như hay là tại tiên giới thời điểm, mặc dù Đường Tu không có giết nàng, có thể nàng cũng sẽ chủ động nhắc tới trường kiếm này cuối đời, nhưng bây giờ, nàng không có làm như thế. Kiếp trước và kiếp này ký ức tương dung, làm cho tính cách của nàng vẫn là xuất hiện từng chút một biến hóa. Sống, mặc dù là lại không muốn làm, nàng cũng có thể nhìn hắn, dù cho trốn rất xa góc. Dù cho ẩn thân ở thời gian cùng dị độ không gian bên trong, nàng cũng phải xa xa nhìn chăm chú vào. hắn cần xuất thủ, hắn không cần nhìn chăm chú vào. Hàn Khinh Vũ vào thời khắc này đã biết mình lui về phía sau sinh mệnh, chỉ ở một mình hắn thân lên đường tu ly khai trượt băng tràng. Ở ngoài cửa, hai vị nhân viên công tác cổ quái nhìn kỹ chung mơ màng ly khai. Hắn không có lại về trường học, cũng không có trở về Tinh Lam khu biệt thự, càng không có đi khách sạn Hilton tìm Trần Chí Trung. Hắn giống như là mất hồn, giống như đi bộ ở ma đô đường phố phồn hoa, không hề phương hướng, chút nào không biên bờ tới lui tuần tra. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, làm đường tu theo phần kia hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái tỉnh hồn lại thời khắc. Mới phát hiện mình dĩ nhiên tại Bách Yến Tửu Lâu ma đô chi nhánh cửa chính đứng thẳng, mà chung quanh hắn tám vị tinh tráng đại hán hợp thành một vòng tròn, đem hắn vững vàng canh giữ ở bên trong, ngăn cản bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Người xuyên quần đỏ, mặt mang gánh yêu thần sắc trì nam, đang theo dõi hắn con mắt lù lù bất động. Tản đi đi, đường tu sâu hấp một hơi, theo trong cơ thể trong kinh mạch nước cuộn trào hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động. Cả người hắn đều theo phần kia đần độn chung tránh thoát được. Đáy lòng ma chướng, đang tính rõ ràng phần kia ân oán chi về sau, cũng đã tiêu tan thành mây khói. Tâm linh để thăng lệnh hắn cổ quái phát hiện, hắn dĩ nhiên tại hồn nhiên không biết tình huống xuống, hoàn thành vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, đệ nhất trọng tinh thần bá thể, cảnh giới nguyên anh kỳ tu đạo giả, đủ để oanh sát. Đường tu bước chân, bước vào Bách Yến Tửu Lâu đại môn, ở vô số đôi cổ quái nhãn thần nhìn kỹ xuống, con đường thẳng đi tới lầu 2 quản lý phòng làm việc. Lão bản, theo vào tới Trì Nam muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt gánh yêu thần sắc vẫn chưa lui sạch, đường tu lắc đầu, hướng mềm mại ra thật ghế sofa trên, lên, nhất ngồi, theo điếu thuốc lá bị hắn móc ra, châm lửa hít vài hơi, lúc này mới chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì. Trì Nam nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi, lão bản, ta xế chiều hôm nay mới từ Kinh Môn Đảo chạy tới. Nơi này sinh ý, ta đã kết giao cho người khác. Ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Đường tu nói ra, làm cho ta chút ăn đi, thuận tiện theo ta uống chút rượu. Trì Nam gật đầu nói ra, ta lập tức trên, lên, an bài. Theo Trì Nam rời khỏi phòng làm việc, đường tu không nghĩ nữa Hàn Khinh Vũ chuyện tình. Hắn lần này trở lại ma đô, đã bả, đem, cái này sự tình lộng tinh tường, cũng đã giải quyết, xem như là thành công một bước. Chuyện cũ trước kia như thế nào, hắn không muốn lo lắng nữa. Tuyết Khuynh Thành chuyện tình đã kết thúc, nhưng Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma mấy người bọn họ cừu hận còn không có giải quyết. Còn có cái kia âm ma Trúc Vô Thọ, hắn cũng phải chết. Chuyện thứ hai, đường tu nhớ tới ma đô đại học sự tình, tức thì mơ hồ có chút đau đầu. Không có giết Hàn Khinh Vũ, cái kia nàng chỉ sợ vẫn là ma đô đại học lão sư, vẫn là chính mình giáo viên chủ nhiệm. Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi học đi. Đường tu không có ý định trực tiếp đuổi học, dù sao cái kia bằng tốt nghiệp đại học, mẫu thân có thể là vô cùng coi trọng. Nàng nhiều năm tâm nguyện, mình không thể làm cho nàng rơi khoảng không. Một điếu thuốc lá hút xong, Trì Nam liền lần nữa trở lại đường tu trước mặt, cung kính nói ra, lão bản, ta đã phân phó, cơm nước rất nhanh thì tốt. Thừa dịp không có trước khi ăn cơm, ta có sự kiện tình cần hướng ngài hội báo. Đường tu nói ra, chuyện gì? Trì Nam nói ra, Khang Hạ trước mấy ngày đi tìm ngài, bởi vì Thủy Trung không liên lạc được trên, lên, ngài, cho nên nàng liền đánh số điện thoại di động của ta. Cụ thể là chuyện gì tình, ta không có hỏi, nhưng nhìn nàng ngay lúc đó thái độ, dường như rất sốt ruột. Khang Hạ, Đường Tu lúc này mới nhớ tới, chính mình dường như đã có thật lâu không có liên lạc qua Khang Hà. Mà nàng gần nhất vài cái nguyệt, hẳn là đều đang bận rộn Thịnh Đường tập đoàn sự tình. Nhất là Tinh Thành Tân Thành bên trong mua sắm vấn đề. Cho nên cũng không chủ động với hắn liên lạc qua. Bất quá, cũng có khả năng liên lạc qua. Nhưng bởi vì hắn thường thường xuất hiện ở không có tín hiệu điện thoại di động địa phương, nàng không có liên lạc với. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Khang Hạ số điện thoại di động. Rất nhanh, trong điện thoại di động liền truyền đến Khang Hạ thanh âm dồn dập. Đường Tu, là ngươi sao? Đường Tu lộ ra một nụ cười, nói ra, là ta, vừa mới trở lại quốc nội, bây giờ đang ở Ma Đô. Khang Hạ nói ra, ta muốn hiện tại đi Ma Đô thấy ngươi. Đường Tu hỏi, ta nghe Trì Nam nói, ngươi trước mấy ngày tìm ta, dường như có rất gấp sự tình. Là cái gì? Khang Hạ nói ra, là Andy, thân thể của hắn xảy ra chút vấn đề. Như ngươi không có cái khác nóng nảy sự tình, ta muốn mang nàng đi gặp ngươi. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, Andy làm sao vậy? Khang Hạ khổ sáp nói ra, hình như là tu luyện ra vấn đề, thuộc về tẩu hỏa nhập ma tình huống. Gần nhất cái này mấy ngày, nàng một mạch ở vào trạng thái hôn mê. Tiễn nàng đến y viện kiểm tra, tự liền bệnh viện các chuyên gia cũng đều lộng không tin tưởng tình huống của nàng. Đường Tu trầm nói rằng, ở Tinh Thành chờ ta. Ta lập tức trên, lên, chạy về Tinh Thành, cúp điện thoại. Đường Tu lại gọi thông Trần Chí Trung số điện thoại, nói cho hắn làm cho hắn đi sân bay chờ cùng với chính mình. Nhưng lo toan không được lại ở lại Bách Yến Tửu lâu ăn. Bị Trì Nam đưa đến Tinh Lam khu biệt thự về sau, liền tìm được mẫu thân Tô Lăng Vận. Mẹ, ta cần lập tức trở về Tinh Thành một chuyến. Bên kia có người bị trọng thương, ta cần phải chạy trở về chữa trị cho nàng. Ngài là tiếp tục lưu lại Ma Đô hay là theo ta trở về Tinh Thành? Đường Tu dò hỏi. Tô Lăng Vận vội vàng hỏi, người nào bị thương, ta có biết hay không? Đường Tu nói ra, ngài nhận thức là Andy. Tô Lăng Vận liền vội vàng nói, Andy đứa bé kia làm sao vậy? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cùng nhau trở về Tinh Thành. Ta tới Ma Đô mục đích đúng là tìm ngươi. Ngươi đã phải về Tinh Thành, ta ở lại chỗ này cũng không ý nghĩa. Cái gì đều không trọng yếu, hiện tại Andy thương thế tối trọng yếu. Đường Tu bằng lòng một tiếng, cho Âu Dương Lộ Lộ gọi điện thoại, dùng nàng máy bay hành khách trực tiếp bà đem nhóm người mình đưa đến Tinh Thành. Đoàn người mới vừa từ Tinh Thành sân bay xuất hiện, Trần Chí Trung trước giờ an bài tài xế, liền đã lái hết mấy chiếc xe chờ ở bên ngoài. Sư phụ, đi đâu? Trần Chí Trung dò hỏi. Đường Tu nói ra, ta trở về Nam Sách tiểu trấn. Người trước hết mang theo người của ngươi trở về đi. Andy thụ thương cần ta cứu trị, chờ ta ổn định tình huống của nàng lại đi tìm ngươi. Trần Chí Trung liền vội vàng nói, sư phụ, nếu không ta cũng cùng ngài cùng đi đi. Dù sao ta là làm dược tài buôn bán, ngài ở trị liệu thời điểm như cần gì dược liệu, ta cũng có thể lập tức an bài. Đường Tu suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt Trần Chí Trung thỉnh cầu. Nếu như không có mẫu thân Tô Lăng Vận ở, hắn cũng không chú ý Trần Chí Trung theo. Nhưng Trần Chí Trung niên kỷ cùng mẫu thân tương đương, hắn mở miệng một tiếng sư phụ kêu lệnh mẫu thân vô cùng không được tự nhiên. Trở về chờ ta, như có cần, ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Trần Chí Trung gật đầu nói ra, nghe sư phụ ngài. Nam Sách tiểu trấn, ngắm cảnh lầu Vương bên trong biệt thự, Khang Hạ đã đem Andy mang tới. Lúc này tránh gấp ở biệt thự cửa viện bồi hồi, nhãn thần không ngừng theo Nam Sách tiểu trấn cửa chính đảo qua. Andy đột nhiên tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cái này khiến nàng vô cùng gánh yêu. Ở trong mắt nàng ngoại trừ Đường Tu bên ngoài, Người thân nhất chính là Andy. Khang Hạ không muốn nhìn thấy Andy có việc, càng không muốn gặp lại nàng, không tiếp thụ nổi phát sinh ngoài ý muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.